Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 321, cuồn cuộn thiên phạt. Tiên Vương một trường, ở trong nháy mắt này, cái này một mảnh tinh không phảng phất có ngàn vạn khỏa thần dương bạo phát. Hủy diệt thần năng quét sạch tất cả, đại trận kia biên giới chỗ, vô tận kinh khủng lôi quang trong phút chốc xảy ra điềm báo ức lần va chạm. Hết thảy đều phải xung quanh hủy diệt, đổi mới nhanh nhất chạy trốn chạy, chạy mau. Nguyên bản tại cách đó không xa đình trệ thánh khí cấp cổ tinh bên trên, tam tôn thánh vương đều đang điên cuồng thôi động dưới chân tinh thần, trực tiếp phá vỡ hư không vô tận, hướng về tinh không xa xôi chạy trốn. Nơi này không có cách nào dừng lại, hiện tại không chạy, chờ sau đó bị thiên kiếp tác động đến, liền dưới mắt trận thế, sợ rằng sẽ bị chết rất khó coi. Bản tôn a, ngươi liền tự cầu phúc, không phải chúng ta không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là không giúp được gì. Chấm ngoặc kép, cái gì là trận pháp, hoặc là lấy ra thiên địa đại thế, lại hoặc là tập chúng nhân chi lực, diễn hóa tầng thứ cao hơn chiến lực, thần thoại thời đại cực đạo chí tôn lưu lại trận pháp. Bố trí không thể nghi ngờ là xảo diệu. Mỗi một binh sĩ khí cơ đều hoàn mỹ thống hợp lại cùng nhau, hội tụ vô thượng vĩ lực, ngay cả tinh huyết cùng đạo tắc đều hoàn mỹ hợp nhất, chân chính làm đến tập kẻ yếu chi lực giết chết cường giả, giống như là hóa xà quân, đã từng huy hoàng nhất trận điển hình, chính là lấy 36 tôn đại thánh bày trận, sinh sinh vây giết vô thượng chuẩn đế, loại kia chiến tích là kinh thế, đủ để ở trong cổ sử lưu lại một trang nổi bật. Mà bây giờ thiên kiếp giáng lâm, trực tiếp kình chống nhau, chính là như vậy đem khí cơ hoàn mỹ hợp nhất đại trận. Mà ở thiên kiếp bên trong phán định, đây không phải là mấy chục vạn đại quân, mà là một cái cường thế kinh khủng siêu cấp cường giả. Mà lấy phán đoán như vậy hạ xuống kiếp phạt, lại lấy cơ hoàn vũ tự thân tiêu chuẩn, lại là bực nào phát rồ, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, loại kia lôi quang hừng hực cùng đáng sợ, liền cơ hồ hủy diệt tất cả, những nơi đi qua đều bị chân chính đánh bể, liền không gian đều ở vỡ nát, trở thành trong suốt bột phấn. Giết, đại trận bị quấy dày, nhất thời không cách nào tản ra, chỉ có thể trực diện kinh khủng này một kích, nhưng là ngược lại khơi dậy tất cả binh sĩ huyết tính. Sinh tử nguy cấp trước mắt, bọn họ đại đạo thực hiện hoàn mỹ nối tiếp, cơ hồ hoàn toàn hóa thành một người. Lúc này bạo phát, sát cơ cái thế, đạo và pháp ở trong nháy mắt này hoàn mỹ hợp nhất, phảng phất tiến nhập tầng thứ cao hơn, đánh về phía kinh khủng lôi đình. Ầm, rực sáng quang mang bộc phát, chiếu sáng vạn cổ, đây phảng phất là có hai tôn chuẩn đế cấp cường giả đang quyết đấu. Có lẽ loại lực lượng kia có chỗ không kịp, nhưng là thanh thế chi to lớn, ngược lại càng hơn ba phần, nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Hoặc là phải nói không hổ là thần thoại thời đại cực đạo chí tôn khai sáng pháp trận, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, ở bên trong một kích này ngược lại là liều mạng một cái bất phân cao thấp. Mặc dù hơi ở vào hạ phong, trả giá cao còn có thể tiếp nhận, lôi hải không ngừng nện xuống, lại vì đại trận ngăn lại, mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều có binh sĩ chết đi, nhưng là cuối cùng không có bị công phá. Ha ha ha, chặn lại, Thương Côn Đại Thánh tại cười dài, trên mặt chỉ có kích động, sau đó ánh mắt hung hăng, tiểu bối, ngươi nhất định phải chết. Ngô, ta cảm giác, ngươi cười có chút hơi sớm. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ cảm thấy một loại hãi hùng khiếp vía, không phải đến từ những cái này đại thánh sát cơ, mà là cảm thấy bên trong thiên kiếp có một loại đại khủng bố. Cả người tâm linh đều có một loại run rẩy cảm giác. Cái kia mịt mờ trong biển lôi, giờ phút này có một tòa cung điện giáng lâm, xuất hiện ở trong nhân thế. Cung điện rất xưa cũ, nhưng là trong đó đã có bốn cái thần uy cái thế thân ảnh cùng tồn tại. Giữa bọn hắn có đủ loại đạo tắc đang đan xen, sức mạnh mang tính hủy diệt đang khuếch tán lấy. Kỳ quái, bên trong thiên kiếp còn có bóng người. Đây là còn sống sinh linh, vẫn là chấp trưởng thiên kiếp tồn tại, có người ở nghi hoặc. Sau đó một tôn kiến thức rộng đại thánh lên đường ra bản thân biết nội dung. Cũng không phải là như thế. Đây chỉ là thiên địa vẽ quá khứ chứng đạo nhân kiệt thân ảnh. Đây là thể hiện tuổi trẻ chí tôn tiềm lực chứng minh. Năm đó tổ tiên của ta từng hữu hạnh chứng kiến một màn này. Người kia cuối cùng trở thành cái thế đại đế. Trên là một loại này thương đối với tiềm lực tán thành. Qua lại phàm là có thiên kiếp như vậy. Chỉ cần không có vẫn lạc, thành tựu cuối cùng tối thiểu đứng hàng chuẩn đế cảnh. Tiềm lực, lại không phải là thực lực. Người chết là không có tương lai. Có đại thánh cường giả ánh mắt âm trầm, nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ. Ý vị của nó không rõ. Cơ Hoàn Vũ không nói gì thêm. Nhưng là giờ khắc này nhìn những cái này côn luân ánh mắt của di tộc cùng nhìn người chết không hề. Khác gì nhau. Bốn người này là còn có người nào ai so với hắn rõ ràng hơn mà càng làm cho người ta thêm sợ hãi là. Trong đó ba cái người hư ảnh tại thời khắc này tiêu tán. Duy nhất còn dư lại người kia không có kiềm chế. Cất bước mà ra, mặc dù trên mặt nổi cảnh giới chỉ có thánh vương cấp độ. Nhưng là toàn bộ thế giới đều tựa như không chứa được thân ảnh của hắn. Thoáng như là một tôn chân chính đại đế. Đứng ở bên trên vạn đạo. Bao quát chúng sinh, khiến tất cả mọi người sợ hãi. Cơ Hoàn Vũ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Ngưng thần đề phòng, là hắn, một cái thánh vương cảnh giới cổ chi đại đế. Lại có gì có thể sợ hãi, có người ở cho mình động viên. Nhưng là sau một khắc trong nháy mắt biến sắc, ảm đạm vô cùng. Bên trong thiên kiếp chính là cái kia người vươn một cái tay. Thon dài mà trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Giờ khắc này hời hợt vỗ xuống, sau đó thân ảnh liền tán đi, tiêu tán ở bên trong thiên kiếp, nhưng lưu lại hủy diệt kết quả. Chung quanh mấy chục trên trăm cái tinh vực đều ở run rẩy. Đây là thiên địa vạn đạo chấn động, phảng phất có chí cao vô thượng tồn tại xuất thủ, lật đổ thế giới căn bản, khiến vạn cổ thiên địa đều muốn hủy đi. Một hành tinh cổ không biết vượt ngang xa xôi bao nhiêu không gian. Hướng về sâu trong vũ trụ bão táp tiến mạnh. Giờ khắc này Cơ Hoàn Vũ tam tôn hóa thân đều quay đầu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không tin. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Đây là thánh vương cảnh giới, nhà ai thánh vương hung tàn thành dạng này? Cái này TMD là chuẩn đế đi. Thiên địa đại đạo đang điên cuồng run rẩy, phảng phất tại thời khắc này đều muốn hoàn toàn sụp đổ, trở thành vô đạo chi địa. Mặc dù loại lực lượng này tác động đến phạm vi cũng không rộng, nhưng là loại kia bản chất lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Chính như đại năng thúc dục một kiện đế binh, đại năng cảnh giới là thấp, nhưng là tạo thành kết quả, dù cho là thánh nhân đều muốn theo không kịp. Không có người so hiện tại trực diện một kích này người cảm xúc sâu hơn. Cái này nhẹ bỗng một trường, có tuyệt thế huyền bí. Một trưởng phía dưới, chư thiên băng diệt, vô nhân vĩnh sinh, đây không phải là người giữa thủ đoạn, đây là tiên thủ đoạn, chỉ có thành tựu bất hủ giả, mới có thể hủy diệt trường sinh. Lực lượng, chỉ là thánh vương, nhưng là loại cảnh giới đó, sớm đã siêu việt nhân gian, đã tới khổ hải bỉ ngạn, thành tựu bất hủ bất diệt. Cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là loại cảnh giới đó khiêu động tiên cổ đại đạo. Trong một chớp mắt khiến chiến lực thăng hoa, siêu việt đại thánh, đăng lâm chuẩn đế, lại tại cấp độ này đi được cực xa. Giờ phút này một trưởng đánh xuống, cái thế tuyệt luân, vạn cổ đều là sụp đổ. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.